Hải tặc chi nghịch nhận chi kiếm. Tác giả: Chức nghiệp thâu lại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 47. La Nghị trong tay cầm 3 phần xưởng đóng tàu tài liệu lặp đi lặp lại nghiên cứu. Đồng thời đem Greg băng hải tặc đi qua khu vực hoạt động toàn bộ ở trên bản đồ đánh dấu đi ra. Từ đó tới phân tích hắn có khả năng nhất ở nơi nào tiến hành tạo thuyền. Greg khu vực hoạt động phạm vi rất lớn. Hắn cơ hồ rất ít ở một cái cố định khu vực dừng lại quá lâu. Đây là một cái thông minh cách làm. Như thế rất khó được một số người phát hiện hắn hành động quy luật. Nhưng là như thế hành vi cũng là bộc lộ một vài vấn đề. Kia chính là cách lốc tao gần đây nhà này xưởng đóng tàu phụ cận. Hắn vậy mà chưa có tới. Cái này rất nói rõ một vài vấn đề. Đương nhiên cũng có thể hắn sợ lốc tao hải quân. La Nghị ở trên bản đồ vẽ ra một cái trọng điểm. Khoảng cách lốc tao gần đây hải quân chi bộ. Thứ hai một chi bộ. Nơi này xưởng đóng tàu hoàn toàn phù hợp chính mình 3 cái sàng lọc điều kiện. Mà Greg không có ở này phụ cận hoạt động qua. Đồng thời rất dễ dàng bị người coi thường địa phương. Những thứ này đều là chính mình phán đoán. Đến cùng phải hay không? Vẫn còn cần tự mình đi gặp xem mới phải. Có thể là thế nào đi đây? La Nghị thiếu úy. Smoker thượng tá ngài đi một chuyến. La Nghị ngày này lại đang phòng tài liệu trong xem tài liệu. Tận lực hoàn thiện chính mình phỏng đoán. Mà một tên lính đi vào kêu hắn. Ngoặc kép, ta lập tức đi ngay. La Nghị đứng dậy, đem tài liệu chỉnh tề để tốt. Sửa sang một chút chính mình quân phục. Nắm tiết tàu đi Smoker phòng làm việc. Smoker thượng tá, ngài tìm ta. La Nghị cúi chào. Vâng, ngồi xuống đi. Chúng ta hẳn hảo hảo nói một chút. Muốn uống chút gì sao? Không cần. La Nghị không có suy nghĩ nhiều. Trực tiếp ngồi xuống. Bất quá Smoker thượng tá câu nói đầu tiên thì để cho hắn rất gấp gáp. Người gần đây một mực ở tra xưởng đóng tàu sao? Smoker đi thẳng vào vấn đề hỏi. Ừ, đơn thuần muốn hiểu một chút Đông Hải tình huống. Không phải La Nghị không có giấu giếm ý tưởng. Smoker thượng tá dù sao vẫn là một vị chính trực hải quân. Tự mình nói đi ra có lẽ hắn còn có thể cung cấp một chút ý kiến cũng khó nói. Nhiều nhất là không để cho mình đánh ra a. Nói một chút đi. Ta đang mở Đông Hải hải tặc thời điểm. Phát hiện Greg băng hải tặc đột nhiên biến mất. Rất lâu không có bọn họ hoạt động dấu hiệu. Greg bản thân treo giải thưởng đã lên cao đến 17 triệu berry. Tại Đông Hải coi như là đại hải tặc một trong. Bọn họ sẽ không dễ dàng hủy diệt. Mà hải quân nội bộ cũng không có như vậy tin tức. Hải tặc trong lúc đó nếu như phát sinh qua đại chiến. Như vậy ít nhất cũng phải có truyền ngôn chi loại. Nhưng là những thứ này cũng không có. Ừ, phân tích rất tốt. Tiếp tục, Smoker gật đầu một cái. Ừ, như vậy vấn đề đến. Cái này băng hải tặc đi nơi nào? Bọn họ mấy năm này hoạt động thường xuyên. Vì cái gì đột nhiên biến mất? Chẳng lẽ đi đại hải trình? Cái này ta đến lúc đó cũng nghĩ tới. Bất quá cuối cùng buông tha loại khả năng này. Bởi vì đi đại hải trình tất nhiên tới trước lốc tao. Bất kể là tiếp tế vẫn là tình báo thu thập chỉ có nơi này thích hợp nhất. Chúng ta không hẳn không có phát hiện. Còn có một loại khả năng. Đó chính là tạo thuyền. Điểm này ta cũng vậy đi một nhà tử quán mới hiểu được. Ha ha, cái kia lão đầu nhi tử quán sao? Hắn quả thật biết rõ rất nhiều. Cho nên ngươi đang ở đây tra tìm xưởng đóng tàu. Vâng, thuyền hải tặc đại đa số là chiến hạm. Khách thuyền cùng thuyền hàng bản thân cũng không thích hợp. Trừ phi tiến hành cải tạo. Như vậy ngược lại là có thể tiết kiệm lượng công việc. Nhưng là không thể nói là thuyền tốt. Mà Greg tích lũy mấy năm tài phú. Hắn muốn thuyền hải tặc không nên đơn giản như vậy. Cho nên ta tra tìm là đại hình xưởng đóng tàu. Bất quá những thuyền này xưởng đều tại hải quân mỗi cái chi bộ dưới sự khống chế. Có chút khó giải quyết. Hô, Smoker thượng tá phun ra một mảnh khói mù. Những sâu mọt này cho là trụ sở chính không rảnh cho để ý đến bọn họ. Mà bọn họ là dựa vào cận đại giới chính phủ. Từng cái vô pháp vô thiên. Trụ sở chính kỳ thực đã sớm biết. Rất nhiều xưởng đóng tàu bí mật cho các hải tặc xây dựng quân hạm. Bất quá chính là vô lực trông nom. Chuyện này, Rất khó hiểu thật sao? Kỳ thực rất đơn giản. Bọn họ muốn kiếm tiền à? Một chiếc thuyền hải tặc chi phí xây có thể là một chiếc hải quân quân hạm gấp đôi hoặc là gấp ba. Sau đó bán đi một nhóm vũ khí. Số tiền này là bao nhiêu? Như vậy trụ sở chính vì cái gì không tiến hành kiểm tra? Ha ha, đại hải trình trên đại hải tặc quá nhiều. Thực lực bọn hắn mạnh mẽ. Nếu như không có trụ sở chính toàn lực ứng phó, như vậy bọn họ đem sẽ không ngừng khuếch trương mình bàn. Hiện tại thuộc về một cái vi diệu cân bằng bên trong. Trụ sở chính cũng là vô lực duy nhất một lần đối phó sở hữu hải tặc. Nếu không ngươi cho là ta vì cái gì ở chỗ này? Chặn lại sao? Ừ, làm hết sức nhiều chặn lại các hải tặc đi nơi đó. Bất quá cũng là lực bất tòng tâm. Như thế nào đây? Hiện tại có cái gì mục tiêu sao? Nơi này có 3 phần tài liệu. Có khả năng nhất là thứ hai một chi bộ trong phạm vi xưởng đóng tàu. La Nghị trực tiếp nói. Có nắm chắc không? Smoker thượng tá vấn đề để cho La Nghị kinh ngạc. Đây là làm cho mình đi không? Không dám nói có nắm chắc. Bất quá cũng có thể. Cụ thể vẫn là phải sau khi giao thủ mới biết. La Nghị không có nói khoác lác. Greg thực lực rốt cuộc như thế nào? Nhìn không anime không phân tích ra được. Chỉ có thật sự động thủ mới được. Nếu như cộng thêm ta tọa hạm cùng 1000 danh tinh nhuệ hải quân ni. Cái này tại sao có thể? Không có gì không thể. Ta rất coi trọng ngươi tiền đồ. Mà làm phòng ngừa ngươi đối với. Đúng. Hải quân trong một ít người cách làm quá mức chán ghét. Cuối cùng chạy đi đương hải tặc. Cho nên ta quyết định ngươi. Hy vọng ngươi thật có thể trở thành hải quân nguyên soái. Ây, lão bản kia cùng ngài nói. Vâng, ta cùng hắn chính là nhận biết rất lâu. Ha ha, khó có được ngươi chí hướng lại là hải quân nguyên soái. Đối với cái này ta cũng vậy 10 phần mong đợi. Bất quá ngươi cạnh tranh đối thủ quá nhiều. Hy vọng 20 năm sau đó ngươi có thể thực hiện cái này mục tiêu. 20 năm, quá lâu. Hắn cần phải nhanh hơn tốc độ tấn thăng. Không ngừng săn giết những thứ kia có được ác ma quả thực năng lực hải tặc. Nếu như muốn có thực lực tuyệt đối. Hắn duy nhất có thể làm là được không ngừng thu thập ác ma quả thực. Phong phú ác ma chi lực. Rất là châm chọc. Bất quá bất kể như thế nào. Ác ma quả thực đều phải thu thập. Như vậy thì dùng ác ma chi lực để hoàn thành chính mình tâm nguyện tốt. Vâng. Ta minh bạch. Hy vọng có thể sớm ngày xuất chinh. La Nghị đột nhiên đứng dậy. Sau đó hướng về phía Smoker thượng tá cúi chào. Ừ, đi chuẩn bị đi. Chọn lựa xong ngươi cần người tay. 1000 danh tinh nhuệ như thế nào lựa chọn thì nhìn ngươi. Bất quá ta hy vọng ngươi đưa bọn họ mang về. Cái này cái sự tình ta có chút tùy hứng. Cho dù không thể đánh bại hải tặc, cũng phải đưa bọn họ mang về. Vâng, ngài yên tâm. Bất quá thứ hai một chi bộ làm sao bây giờ? Bọn họ không dám trắng trợn đối kháng trụ sở chính hải quân. Nếu không bọn họ cũng là một con đường chết. Chỉ cần bọn họ không cùng ngươi đối kháng. Như vậy cuối cùng bất kể như thế nào. Bọn họ cũng là có thể đẩy chút trách nhiệm. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập. Để thầm, len lút.